cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 544, cơn đau bất ngờ, góc truyện audio.com, cách chương.